Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 11, phiên ngoại 4, làm đại thần cũng có nhược điểm. Góc truyện audio.com. Một ngày trời đêm gió lộng, đại thần ngồi ở trước bàn học, không biết đang làm cái gì. Duẫn Hạo a, không phản ứng. Trịnh Duẫn Hạo, vẫn là như trước không phản ứng. Đại thần, tiếp tục không phản ứng. Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo. A a a a a. Một trận tiếng kêu thê lương. Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo sau khi kêu từ trước bàn bắn ra 3000 thước, tư thế mãnh liệt lau mồ hôi. Duẫn Hạo, ngươi phát điên cái gì đó? Ngươi đi đường như thế nào không có thanh âm? Đại thần, Kim Tại Trung tiêu sái vung tay lên, ta cũng không giống như đại thần Đằng Vân Thừa Vụ đi đường dùng phiêu. Ta đã gọi ngươi vài lần a, phu nhân vất vả. Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo thân ảnh lấm la lấm lét, ý vị thâm trường nhìn di động trong tay hắn. Ôi chao a, lão gia ngài sẽ không là đang xem. Không có a, không có. Trịnh Duẫn Hạo thái độ khác thường không bình tĩnh. Kim Tại Trung đổ mồ hôi lạnh, ta còn chưa có nói ngươi rối rắm làm gì. Nói sẽ không thực đang xem cái gì mờ ám đi. Vì thế Kim Tại Trung cười, lập tức ngả vào trên người Trịnh Duẫn Hạo. Phu quân nha, Duẫn của ta nha. Sau đó thừa dịp Trịnh Duẫn Hạo ngây người đem điện thoại của hắn đoạt đi. OMG, phu nhân ngươi quá âm hiểm. Kim Tại Trung vừa thấy nội dung trên di động di ong. Đạo mộ bút ký, Vân Đỉnh Thiên Cung, Trịnh Duẫn Hạo ngươi thế nhưng sẽ bị dọa thành như vậy. Nga ha ha ha, Kim Tại Trung thích, đại thần ngươi tiếp tục xem, tiếp tục ha, ta không quấy rầy ngươi. Kim Tại Trung vừa định đi đã bị Trịnh Duẫn Hạo túm vào trong lòng, sau đó trực tiếp bị gục. A uy, phu nhân, lại kêu lần nữa phu quân, Duẫn nha nghe một chút. Ngươi cút nha, ân, ta chỉ đang chuẩn bị lúc âm hiểm dùng một chút a ha ta, ngươi tiếp tục xem đi. Phu nhân ngươi càng ngày càng âm hiểm, cách chương.